Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, cái thứ hai sinh mệnh linh quả. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo chân nguyên tại thể nội nhanh chóng lưu truyền. Không ngừng tăng lên Tô Hạo Thần tu vi, đồng thời tinh thần chi lực còn tại trong thân thể cọ rửa. Cường hóa đại địa kim thân, không những như thế. Làm tinh thần chi lực tràn ngập thân thể đằng sau, đột nhiên nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, tràn vào thức hải bên trong. Oanh, thức hải chấn động, sinh mệnh linh thụ trên vô số lá cây vang xào xạt. Liền thấy từng đạo ngân sắc tinh thần chi lực vọt tới, thông qua lá cây tiến vào sinh mệnh linh thụ bên trong. Những cái này tinh thần chi lực trong đó đại bộ phận đều thông qua sinh mệnh linh thụ chuyển hóa, vọt tới bộ rễ mũi nhọn, biến thành tử vong chi lực, mà khác một bộ phận, thì là bắt đầu ở một cái nhánh cây mũi nhọn, chậm rãi ngưng tụ ra một cái nụ hoa không ngừng biến lớn, sau đó chậm rãi triển khai biến thành đóa hoa, tiếp lấy đóa hoa lại dần dần khô héo, biến thành một cái ngây ngô tiểu quả tử, đây chính là còn không có thành thục sinh mệnh linh quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại tinh thần chi lực không ngừng quán chú, Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng cường đại, rất nhanh liền đột phá đến đan võ cảnh lục trọng, đồng thời đại địa kim thân cũng theo đó lớn mạnh, biến càng thêm cường hãn, mà lúc đầu ngây ngô sinh mệnh linh quả, cũng theo lấy thời gian chậm rãi thành thục, bắt đầu biến hồng nhuận. Thời gian tiếp tục từng chút một đi qua, cũng không biết lại qua bao lâu. Bỗng nhiên Tô Hạo Thần toàn thân chân nguyên chuyển tiếp đột ngột, điên cuồng tràn vào trong đan điền. Oanh, chỉ thấy trong đan điền chân nguyên sôi trào, võ đạo thực đan bắt đầu xoay tròn cấp tốc, không ngừng đem chung quanh chân nguyên hấp thu đi vào, biến càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng tỉ mỉ bóng loáng, đồng thời bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim sắc. Sau một lúc lâu, võ đạo thực đan đột nhiên kim quang đại thịnh, lúc đầu cấp tốc tràn vào chân nguyên, thì lại im bặt mà dừng. Làm cường thịnh kim quang dần dần tán đi thời điểm, liền thấy lúc đầu bạch sắc võ đạo thực đan, cũng đã triệt để chuyển biến thành kim sắc. Đồng thời Tô Hạo Thần trên người, cũng tản mát ra so với trước kia càng thêm cường đại khí tức. Hắn rốt cục mượn nhờ tinh thần động thiên, thành công đột phá đến đan võ cảnh thất trọng. Bất quá ngay tại vừa mới đột phá trong nháy mắt, tinh thần trong động thiên đột nhiên sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Tô Hạo Thần cảm giác bản thân cả người trực tiếp bị giam cầm lại. Tâm thần lập tức từ trong thức hải cưỡng ép rời khỏi. Hắn mở ra hai mắt, chỉ thấy Dịch Thủy Giao cùng Đạm Đài Minh Tâm vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Mà Đạm Đài Minh Tâm giờ phút này tu vi vừa mới đột phá nhất trọng, đi đến hoàng võ cảnh tam trọng. Thật đúng là nói nhị trọng liền nhị trọng, một chút cũng không kém. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch Thủy Giao lúc trước cũng đã nói, cái này tinh thần động thiên đã bị sửa đổi qua, trừ chính nàng bên ngoài, những người khác tiến đến đều nhiều nhất liền có thể tăng lên nhị trọng tu vi. Hiện tại nhìn đến quả là thế, bất quá lần này tu luyện thu hoạch cũng đã coi như không tệ. Dù sao bản thân không những đột phá nhị trọng tu vi, đại địa kim thân cũng biến càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất là sinh mệnh linh thụ thành công ngưng tụ ra cái thứ hai sinh mệnh linh quả. Sinh mệnh linh quả có thể khống chế lại so bản thân cao hai cái đại cảnh giới hoang thú. Hiện tại mình là đan võ cảnh tu vi, nói cách khác cũng đầy đủ khống chế lại đạo võ cảnh hoang thú. Nhìn đến lần này rời đi tinh thần động thiên về sau, ta chỉ cần đi khống chế một đầu hoang thú, liền có thể tìm Tiêu gia báo thù. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Bất quá chuyện này tạm thời không vội vàng được. Dù sao đạo võ cảnh hoang thú có thể không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Đợi đến ra ngoài về sau, bản thân nhất định phải đi nghe ngóng một cái mới được. Tốt nhất là có thể ở Tử Sơn phủ cảnh nội tìm tới. Khoảng cách như vậy Tiêu gia Xích Vân Sơn cũng gần một chút. Trong lòng đang nghĩ ngợi, tinh thần trong động thiên đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại áp lực. Tô Hạo Thần cảm giác mình ở áp lực dưới, cả người thế mà bắt đầu hướng về động thiên bên ngoài. Bị đè ép ra ngoài. Nhìn đến bởi vì hắn tu vi cũng đã tăng lên hoàn thành. Cho nên tinh thần động thiên liền không cho phép hắn lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Thật đúng là một chút cũng không được trì hoãn. Tô Hạo Thần khóc cười không được. Chỉ có thể mặc cho khổng lồ áp lực. Đem bản thân tiến lên không gian chi môn. Một trận đấu chuyển tinh di. Tô Hạo Thần đầu váng mắt hoa. Làm mở to mắt thời điểm. Liền phát hiện bản thân cũng đã trở lại thác nước bên ngoài. Toàn bộ trong sơn cốc im ắng. Cảm giác 10 điểm u tĩnh. Đạm đài minh tâm hẳn là không cần bao lâu. Cũng sẽ đột phá nhị trọng tu vi đi ra. Ngay tại nơi này chờ một cái đi. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy. Liền phiêu thân đi tới một khối tảng đá lớn bên trên. Khoanh chân ngồi xuống tới. Hắn chuẩn bị củng cố một cái vừa mới đột phá tu vi. Lúc này hắn cũng không có chú ý tới. Sơn cốc trên không đột ngột xuất hiện một chút bụi. Những cái này bụi liền tựa như là trong không khí cho bụi đồng dạng. Mảy may không được làm cho người phát giác. Bọn chúng bay bổng vẩy rơi xuống đến. Cuối cùng rơi xuống Tô Hạo Thần trên người. Hừ hừ. Đột nhiên, Tô Hạo Thần rên lên một tiếng. Cảm giác được thân thể bên trong truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Hắn hoảng sợ biến sắc. Lập tức tâm thần chìm vào thể nội xem xét. Phát hiện tại bản thân phía sau lưng máu thịt bên trong. Thế mà xuất hiện một cái phảng phất mầm móng hắc sắc năng lượng khối. Lúc này có thể thước chuẩn dọc theo vô số hắc sắc sợi tơ. Cấp tốc hướng về toàn bộ thân thể lan tràn. Những nơi đi qua, bản thân thể nội sinh mệnh lực. Thế mà không ngừng bị những cái này hắc sắc sợi tơ rút ra. Đây là ma chủng tán. Tô Hạo Thần kinh thanh kêu to. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Liền thấy trên bầu trời nổi lên nhàn nhạt ba động. Sau đó hơn 10 cái người liền lăng không xuất hiện. Những người này vừa mới. Hiển nhiên một mực đang dùng ẩn thân phù ẩn tàng bản thân. Trong đó đầu lĩnh hai người. Thình lình chính là Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ. Là các ngươi. Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lẽo. Không sai. Chính là chúng ta. Tiểu tử. Chúng ta thế nhưng là cũng đã ở đây chờ ngươi 3 tháng. Vũ Văn Thiên Ngôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Âm hiểm cười nói. Bất quá nói thực. Ngươi lại còn biết rõ ma chủng tán. Loại này độc dược thế nhưng là tương đối hiếm thấy đây. Nhìn đến ngươi cũng không tính là cô lậu quả văn. Ma chủng tán, kỳ thật chính là một loại dùng hủy diệt ma khí. Luyện chế mà thành độc dược. Hắn chỉ cần đi vào thể nội, liền sẽ tạo ra một khỏa ma chủng. Đồng thời dọc theo vô số ma căn đâm vào các vị trí cơ thể. Cưỡng ép cướp đoạt nhân thể bên trong sinh mệnh lực. Cuối cùng triệt để đem người hóa thành bụi. Hôi phi yên diệt. Lúc này Tô Hạo Thần liền cảm giác được. Bản thân trong thân thể sinh mệnh lực. Đang nhanh chóng trôi qua. Đồng thời huyết nhục không ngừng khô cạn mục nát. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian. Cũng sẽ bị triệt để hóa thành bột phấn. Hắn cũng không có điều động sinh mệnh linh dịch chữa trị. Bởi vì cái này căn bản vô dụng. Lần trước cùng ma tôn giao phong cũng đã chứng minh. Sinh mệnh linh dịch đối với hủy diệt ma khí tạo thành thương thế cũng không có chữa trị tác dụng. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức nhường Tô Hạo Thần cắn chặt răng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phi Hổ. Đường đường đạo võ cảnh cường giả, đối phó ta một cái đan võ cảnh võ giả, thế mà còn muốn sử dụng độc dược. Tiêu Phi Hổ, người thật đúng là cần thể diện. Tiêu Phi Hổ mặt mũi tràn đầy âm hiểm. Ha ha. Dùng độc dược cùng trực tiếp động thủ đều là giết người. Có khác nhau sao? Tiểu tử, ma chủng tán là không có thuốc nào cứu được. Cho nên ngươi vẫn là không cần nhiều nói chuyện. Ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết a. Vũ Văn Thiên Ngôn 10 điểm đắc ý. Dùng ma chủng tán giết chết Tô Hạo Thần. Sau đó coi như dịch thủy giao tìm người điều tra. Cũng chỉ có thể cảm giác được hủy diệt ma khí lực lượng. Cho rằng là ma môn ra tay. Dạng này hắn cũng liền phủi sạch quan hệ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http